Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288 đệ 288 chương. Tần Long mua thịt, cũng không phải năm hoa, mà là một khối thịt mỡ, một khối thịt nạc từ xảo nương xem một cái liền biết nên làm như thế nào. Thịt mỡ cắt thành khối cùng trong nhà khoai tây thiêu. Ngẫm lại kia du tư tư hương vị đều phải chảy nước miếng. Mà kia khối thịt nạc, là lưu trữ cấp nữ nhi nấu cháo. Ngày hôm qua bác sĩ nói tiểu tứ bảo hai ngày này yêu cầu bổ một bổ. Nhưng cũng phải chú ý, không thể ăn quá dầu mỡ đồ vật có bột mì. Nàng vốn là tính toán làm canh cá mặt hiện giờ thấy thịt. Liền nghĩ đem canh cá đặt ở nước giếng băng, chờ buổi tối ở ăn mì. Giữa trưa liền ăn cháo thịt, thay đổi khẩu vị, ăn qua cơm trưa, La Lan ngủ trưa trong chốc lát, mới ra cửa, lúc này đây, tay nàng chỉ lấy một phen dù chuẩn bị lại đi một chuyến tiểu cô nương gặp được vị kia hảo tâm tiên. Sinh địa phương, sau đó, ở coi đây là trung tâm, khắp nơi đi dạo, nếu là có thể gặp gỡ tự nhiên là tốt nhất, không thể gặp được, cũng không cần sốt ruột. Về sau bán hoa liền trước tiên ở này một mảnh khu vực. Ân, gặp gỡ xác suất sẽ lớn hơn nữa một ít, chỉ là, vừa mới đi đến kia một cái trên đường. Liền nghe thấy tiểu đứa nhỏ phát báo huy báo chí, dùng vang dội mà lại tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía thanh âm ồn ào. Bán báo, Đại học Đồng Tế giáo thụ vì học sinh bị bắt bỏ tù. Đại học Đồng Tế cũng là La Lan mục tiêu chi nhất, ở tiểu tứ bảo trí nhớ. Vị kia hảo tâm tiên sinh, toàn thân đều tràn ngập văn nhân khí chất, rất giống là một người lão sư, nhưng mà, liền tính là La Lan. Cũng không nghĩ tới, sẽ như thế thuận lợi, đứa nhỏ phát báo từ nàng bên người chạy qua. Kia giơ lên báo chí một mặt, đăng ra tới hình ảnh, đúng là tiểu tứ bảo trong đầu người kia theo bản năng há mồm hô. Tiểu đệ đệ, từ từ, cho ta một phần báo chí, được rồi, đứa nhỏ phát báo nhìn ven đường tiểu cô nương. Ngây ra một lúc, áp xuống chính mình hẳn là so nàng đại nói. Cũng chưa nói này muội muội nhìn cũng không thể so nàng giàu có. Chẳng lẽ biết chữ xem hiểu báo chí, chỉ là cười tủm tỉm mà đem báo chí đưa qua đi. Ba cái tiền đồng, La Lan từ trong túi số ra ba cái tiền đồng. Đưa qua đi, lại ghi tội báo chí. Cảm ơn, nói xong, cũng không quản có chút phát ngốc tiểu đứa nhỏ phát báo. Tìm cái hẻo lánh địa phương, cẩn thận mà xem nổi lên báo chí. Từ có quan hệ hảo tâm tiên sinh Trần Hướng Mặc đưa tin. Giữa những hàng chữ đều lộ ra đối hắn bị trào oán giận. Chỉ trích chính phủ hắc ám bất công, lạm dụng chức quyền. La Lan thu hồi báo chí, khá tốt ít nhất người tìm được rồi, cầm dù. Tiếp tục đi, nóng bức thời tiết đối nàng phảng phất không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Khô gầy trên mặt một giọt mồ hôi thủy đều không có. Liền như vậy đi qua một cái lại một cái phố thẳng đến Thái Dương mau xuống núi thời điểm. Mới trở về đi, ở về nhà trên đường, lại đi tiệm tạp hóa, mua hảo chút đóng gói giấy, về đến nhà thời điểm. Tần Cường bọn họ còn không có trở về, mẹ con hai cũng không có ăn trước, vẫn luôn chờ đến buổi tối 10 giờ thời điểm, bốn người mới toàn bộ về nhà. Từ xảo nương vội vàng đi nhiệt đồ ăn nhiệt cơm, đồ ăn thượng bàn, Tần Cường bọn họ đã nhanh chóng mà tắm rửa xong. La Lan ăn canh cá mặt, những người khác lấy cực nhanh tốc độ đem đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Tiểu tứ A, về sau không thể như vậy tiêu tiền biết không? Tần Cường cũng muốn ăn cơm tè, đại thịt mỡ, chính là, trong nhà điều kiện không cho phép, cho nên chẳng sợ đau lòng nhi nữ, cũng không nghĩ làm cho bọn họ dưỡng thành ăn xài phung phí tiêu tiền thói quen. Kiếm tiền muốn tồn lên, bằng không, chờ gặp gỡ việc gấp thời điểm, liền chơi chứng, tuy rằng tiểu tứ lần này sinh bệnh có thể nói là tiêu hết bọn họ tiếp tục. Nhưng là đi, Tần Cường không hối hận. Người một nhà đều ở, thậm chí bởi vì chuyện này. Hắn càng thêm xác định, muốn tiết kiệm, muốn nỗ lực tồn tiền, rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm, toàn gia sáu khẩu người vẫn luôn không sinh bệnh, ta đã biết. Cha, La Lan mỉm cười nhỏ giọng mà nói, sau đó, móc ra 2 khối tiền, đưa qua, 10 đồng tiền, không đến một ngày thời gian, liền dư lại 2 khối tiền, bại gia nữ a. Tần Cường ngẫm lại đều cảm thấy thịt đau, ngẩng đầu, nhìn nữ nhi gương mặt tươi cười, trách cứ nói không nên lời, chỉ có thể thở dài một hơi, tính, 2 khối tiền cũng là tiền. Ngày hôm sau buổi sáng, La Lan Thiên không sáng lên giường. Liền tính là như vậy, Tần gia những người khác tất cả đều đi lên, từ xảo nương thậm chí đã đem cơm sáng đều làm tốt ân cần lao La Lan. Học cha cùng 3 cái ca ca bộ dáng, nhanh chóng mà rửa mặt tốt, 3 phút ăn xong rồi cơm sáng, cầm đồ vật liền ra cửa mệt, không tồn tại, La Lan cảm giác toàn thân đều tràn ngập sức lực. Vừa ra khỏi cửa, cầm đồ vật, hô hấp phối hợp có tiết tấu chạy động, một đường trực tiếp sát hướng tiến hoa địa phương, đến thời điểm, mặt bộ hồng khí không xuyễn, lúc này đây, nàng là đem sở hữu tích tụ đều đem ra. Bằng mau tốc độ, chọn lựa ra vừa ý đóa hoa, đến nỗi như thế nào đóng gói. Hoa hồng nhiều ít, bách hợp nhiều ít, mặt khác đầy trời tinh, chờ quên ta từ từ lại muốn nhiều ít, ở đêm qua ngủ trước, cũng đã kế hoạch hảo, tiếp theo chính là đóng gói, tới sớm. Chọn đến đều là tốt, hơn nữa hoa chủng loại cùng số lượng đều nhiều, đóng gói liền càng có phát huy không gian, cũng may nàng rổ đủ đại. Nếu không, đều không hảo trang, tích tương đương, quen thuộc ô tô loa thanh âm, La Lan quay đầu lại, liền thấy một chương quen thuộc mặt, đại khách hàng A, nếu gặp gỡ, nếu không liền tóm được một cái lông dê kéo, lập tức lộ ra lễ phép mà không nịnh nọt tươi cười. Tiên sinh, buổi sáng tốt lành, ân, thành thị này làm thời thượng chi đô. Xưng hô tự nhiên cũng muốn hiện đại tiểu muội muội. Buổi sáng tốt lành, hảo có lễ phép tiểu cô nương. Tuổi trẻ nam tử hôm nay thay đổi một thân tây trang. Lại thay đổi một bộ kính đen, trừ bỏ kia có chút biệt nữ trung phân cùng quá mức dầu mỡ đầu tóc ngoài. Mặt khác đều khá tốt, hôm nay hoa không tồi a. Cảm tạ tiên sinh hôm qua khẳng khái, La Lan cười tủm tỉm mà nói tuổi trẻ nam tử càng cao hứng. Hắn chịu phương Tây trào lưu tư tưởng ấn tượng. Tự nhận là một cái theo sát trào lưu thời thượng nhân sĩ. Hắn thích tiểu cô nương này tự nhiên hào phóng cùng với cùng hắn đối thoại khi thục nữ hương vị. Một chút đều không dáng vẻ cạch cỡm, hồn nhiên thiên thành, phảng phất là sinh ra đã có sẵn khí chất. Đây là phi thường khó được, đừng nhìn hắn nhận thức nữ tính. Vô luận là tiểu cô nương vẫn là tiểu thư. Thái thái đều không ít nhưng là đi, chỉ có trước mặt tiểu cô nương làm hắn trước mắt sáng ngời. Hắn đảo không đến mức cầm thú đến đối như vậy một cái khô gầy tiểu muội muội động tâm. Chỉ là, đó là một loại cảm giác, phảng phất hắn vẫn luôn theo đuổi lại không đạt được. Lại là cái này tiểu muội muội cùng thân đều tới, tuổi trẻ nam tử mở cửa. Xuống xe, tiểu muội muội. Ta tưởng mời ngươi đi tham gia ta bằng hữu sinh nhật yến hội. Xin hỏi ngươi hay không nguyện ý? La Lan nghe hắn nói, cười ra vẻ mặt tự nhiên. Phi thường cảm tạ tiên sinh mời. Ta rất là cao hứng. Tiên sinh kế tiếp nhưng vội. Nếu không có việc gì nói, có không chờ ta nửa giờ, ngươi sẽ không sợ ta là người xấu. Tuổi trẻ nam tử sừng sốt, cười hỏi, La Lan hào phóng mà nhìn hắn. Tiên sinh nói đùa, ngươi vừa thấy chính là có thân phận người. Nếu thật muốn đối ta làm cái gì, ta cũng phản kháng không được mới là lạ. Linh ở trong lòng nói xong 2 câu này. Muốn thật là người xấu, nhà mình ký chủ duỗi tay là có thể bóp chết, còn sẽ sợ, không nhịn xuống, mạo phao, thân, ngươi nói như vậy lời nói liền không cảm thấy biệt nữ sao. Ta ghê tởm đến độ có chút tưởng phun ra, không biệt nữ. Linh, ngươi không hiểu, La Lan ở trong lòng trả lời. Ta đây là nhất tiễn song điêu. Trước mặt công tử ca vừa thấy chính là có thiên chủ. Hắn bằng hữu, phỏng chừng cũng có không ít sát đại khí thô. Ta nếu có thể cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Về sau ta bán hoa sự nghiệp khẳng định sẽ nâng cao một bước, ha ha, Linh vô cùng đau đớn. Thân, người như thế nào trở nên như thế con buôn? Sau đó nghiêm trang mà nói. kia một khác điều đâu. Tiểu tứ bảo hẳn là thực thích, ngươi nhìn xem nàng biểu tình sẽ biết. Linh quay đầu lại. Nhìn tiểu tứ bảo, tràn đầy đều là sùng bái, kinh ngạc cảm thán, chán thượng liền có khắc ba chữ, thật là lợi hại, thân, đây mới là trọng điểm đi, là Lan Dũ Mi, nàng sẽ không nói, kỳ thật quan trọng nhất chính là nàng bản thân chơi đến rất vui vẻ, công tử ca nghe nàng lời nói. Trên mặt tươi cười càng sán lạn vài phần, ngươi là tính toán đi bán hoa sao? Như vậy, ngươi nói ta hôm nay đều bao? Bất quá, muốn đi tham gia yến hội, người này một thân không thể được cùng hắn sán lạn tươi cười bất đồng. La Lan trên mặt mỉm cười chậm rãi giấu đi, thực xin lỗi. Tiên sinh, người hôm nay nếu là bao ta hoa, ta đây khẳng định là sẽ không cùng ngươi đi tham gia yến hội. Ta sở dĩ nguyện ý đi, cũng này đây tiên sinh ngươi bằng hữu thân phận đi, nếu tiên sinh khi ta là bằng hữu. Nên tôn trọng ta chức nghiệp tuổi trẻ nam tử tài xế cùng bảo tiêu khóe miệng đều ở trừ trừ. Này tiểu cô nương đầu óc không bệnh đi, nàng là cái gì thân phận, cũng xứng cùng nhà bọn họ công tử đương bằng hữu. Công tử ca nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, hắn sẽ mời, chỉ là nhất thời mới lạ, lại thêm như vậy một chút thưởng thức, bằng hữu, nói thật, hắn bằng hữu thật đúng là không có nghèo như vậy, ta bán không phải hoa. Là thế giới này nhan sắc, là mọi người trong lòng hy vọng, là nhiều vẻ nhiều màu nhân sinh, La Lan nghiêm túc thả tràn ngập cảm tình mà nói. Ta tuy nhỏ, lại cũng hy vọng, lấy ta nhỏ bé chi lực, làm thế giới này có thể trở nên càng thêm rực rỡ nhiều màu. Tiên sinh, nhìn này đó hoa, ai không nghĩ muốn đem nó đưa cho trong lòng quan trọng nhất người. Ở đưa ra đi kia một khắc, chuyển lại không chỉ là hoa. Còn có ấy, La Lan đem trong rổ hoa đưa qua tài xế cùng bảo tiêu vô ngữ. Thật có thể nói, rõ ràng chính là bán hoa, còn có thể xả ra như vậy một phen lời nói. Quả nhiên, bị công tử coi trọng tiểu cô nương cùng hắn chính là một loại người. Đầu óc có bệnh, nhưng mà, công tử ca lại nghe đến như si như say. Nói được thật sự là điền hảo tiên sinh, ngươi còn muốn bao ta hoa sao? Tuổi trẻ nam tử lắc đầu, tiểu muội muội, thỉnh tha thứ ta thất lễ, tự giới thiệu một chút, ta kêu Hạ Văn Quân, Tần Tứ Bảo. La Lan không có bất luận cái gì xấu hổ mà nói ra nàng tên Tần. Tiểu muội, ngươi đi vội đi, nói xong lời này, Hạ Văn Quân nhìn bốn phía, chỉ vào bên tay phải quán cà phê, ta ở nơi đó chờ ngươi, cảm ơn Hạ đại ca. La Lan mỉm cười mở miệng lúc này. Linh cùng Hạ Văn Quân tài xế, bảo tiêu tưởng chính là giống nhau, vị này Hạ tiên sinh, công tử, chẳng lẽ là ngốc tử đi, như vậy dễ dàng bị lừa dối. La Lan nói nửa giờ. Chính là nửa giờ, bán hoa quá trình, Linh có chút há hốc mồm. Mơ siêu nguyên lai thời đại này nhiều như vậy ngốc tử à. Trong đó một bó lớn nhất, xinh đẹp nhất hoa tươi, La Lan bán cho một vị người nước ngoài. Trực tiếp liền cho 10 đồng tiền, lại bởi vì rời đi khi, nhà mình ký chủ dùng tiếng Anh thập phần lưu loát thả chân thành mà nói ra một câu chúc phúc lời nói. Lại được đến 10 đồng tiền tiền bâu ơ, Linh ở trong không gian nhìn, nàng phí tổn nhiều nhất liền 2 khối tiền, nhưng tính tính, một rổ hoa, ký chủ thế nhưng bán gần 50 đồng tiền, Nima, nếu là dựa theo như vậy tốc độ phiên bội. Thực mau. Nhà mình ký chủ liền sẽ trở thành nhà giàu số một đi, quả nhiên, Linh nghĩ những cái đó hạn chế. Yên lặng vô ngữ, đối với ký chủ tới nói, chính là chó má đi, Hạ đại ca, ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. La Lan cười tủm tỉm mà nói, Hạ Văn Quân nhìn một chút đồng hồ. Thật đúng là đúng giờ, hai người cùng nhau lên xe. Trực tiếp đi cách đó không xa Bách Hóa Thương Trường, trong lúc này. La Lan hiểu biết đến, sinh nhật sẽ ở công cộng tô giới, vai chính là một cái ngoại quốc ngân hàng lớp lá nữ nhi. Hôm nay mới vừa mãn 16 tuổi tới rồi thương trường, Hạ Văn Quân nhìn lướt qua bạn mới tiểu bằng. Hữu dáng người, chuẩn bị mang nàng đi mua Âu phục chỉ là, La Lan lại cười cự tuyệt, bay thẳng đến bán bố địa phương đi đến, tờ tầm liền nàng trong túi tiền. khẳng định là mua không nổi. Lại có, cũng không cần phải, vì thế, tuyển màu trắng cùng màu lam hai loại khuynh hướng cảm xúc thực hào. Cũng rất mỏng vải bông, cho tiền, xoay người đi tiệm may, cười cho thuê đối phương máy may, kế. Tiếp, không chỉ là Hạ Văn Quân, chính là không gian Trung Linh đều có chút há hốc mồm. Ai có thể nghĩ đến, nàng còn sẽ làm quần áo. Nhìn động tác, rất là thuần thục tinh thông bộ dáng, tam bộ quần áo. Thêm lên chỉ dùng một giờ, đương nhiên, cứ như vậy. Còn không thể trực tiếp xuyên, ở tiệm may hậu viện. Tẩy hào hất làm, lấy ra dư lại đóng gói giấy, nhanh nhẹn mà đem trong đó hai bộ quần áo bao hào. Có một cái còn dùng màu lam mảnh vải chát đẹp nơ con bướm mơ siêu đến nỗi dư lại mảnh vải. Cũng không có lãng phí tiến vào phòng thay đồ thay quần áo của mình. Tiếp theo, dùng màu lam mảnh vải trực tiếp chát một cái nửa viên đầu. Đối với gương. Sửa sang lại trên trán tóc mái cùng với trên vai đắp hai điều bím tóc. Hơi hơi mỉm cười, đi ra ngoài, đôi tay nửa mở ra, tới một cái xinh đẹp xoay tròn, xanh trắng đan xen áo váy vẽ ra xinh đẹp độ cung, ở Hạ Văn Quân trong mắt. Trước mặt tiểu cô nương giống như là rơi vào nhân gian tiên tử. Duy nhất đáng tiếc chính là, này tiểu tiên tử quá gầy, Hạ đại ca, này một thân thế nào? Áo quần lố lăng sao? Sẽ không, đây là cái văn hóa đánh sâu vào kịch liệt nhất thời điểm. Các loại tư tưởng giao hội, nghe nói đi tham gia oai quả cô nương sinh nhật yến hội. La Lan tựa như nghĩ, làm người Hán, như thế nào có thể thiếu Hán phục đâu? Xinh đẹp, Hạ Văn Quân trực tiếp khích lệ nói, La Lan cũng không thẹn thùng. Ngược lại hào phóng mà tiếp nhận rồi hắn khích lệ. Cầm lấy không có nơ con bướm đóng gói túi. Đưa qua, Hạ đại ca, thật cao hứng nhận thức ngươi. Lễ gặp mặt, làm ơn tất thủ hạ, nhìn nàng trong tay đồ vật. Hạ Văn Quân có chút trợn tròn mắt, làm sao đây? Nhân ra một tiếng Hạ đại ca, hắn thế nhưng không nghĩ đưa lễ gặp mặt, ngược lại trước thu hồi lễ vật tới. Rất là ngượng ngùng, quá thất lễ. Nhưng mà, đối thượng nàng thanh minh mang theo ý cười đôi mắt, mặt dày nhận lấy, đương nhiên, so với hán phục, hắn càng thích trên người này một thân tây trang, đến nỗi nguyên nhân, liền hai cái từ, trào lưu, thời thượng mà hán phục, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng lại không phù hợp hiện tại lưu hành xu thế, Hạ đại ca. Người biết nơi nào có cây sáo bán sao? Sinh nhật yến hội muốn buổi chiều mới mở họp, vì thế, này một trì hoãn. Hai người trực tiếp ở bên ngoài ăn cơm trưa, trả tiền thời điểm, La Lan nhưng thật ra không có cướp cho, liền đối phương một bộ thân sĩ bộ dáng, muốn nàng nói ra a chế nói, phỏng chừng sẽ xả đã lâu, chỉ là, một đốn cơm trưa. Hạ Văn Quân liền có chút không hiểu được lưu hành, ở hắn trong mắt. Người nước ngoài xuyên chính là lưu hành, người nước ngoài ăn, chơi chính là thời thượng. Hắn nguyên tưởng rằng, người nước ngoài thực thích bọn họ tây trang, dương váy, lại không nghĩ, tiệm cơm không nhiều lắm mấy cái người nước ngoài. Lại nhìn đến tần gia tiểu muội trên người váy khi, kia kêu một cái kinh vi thiên nhân, Âu Mã Cát. Âu Mã Cát mà kêu cái không ngừng, thậm chí còn có vài cái nữ sĩ tiến lên. Do hỏi này quần áo là nơi nào bán, đừng nhìn Hạ Văn Quân ở người trong nước trong mắt. Kia kêu một cái có quyền thế, nhưng hắn rất rõ ràng, ở này đó người nước ngoài trong mắt, hắn cái gì đều không phải. Nếu không phải bởi vì ích lợi, vị kia Ellen sinh nhật yến hội đều sẽ không mời hắn, hơn nữa, Hạ Văn Quân rất rõ ràng. Chẳng sợ hắn đã phi thường nỗ lực mà muốn dung nhập này đó người nước ngoài bên trong. Chẳng sợ hắn lưu học đã nhiều năm, nhưng nói như thế nào đâu. Hắn tổng cảm giác ở những người đó trước mặt sẽ kém một bậc cho nên, đường này đó người nước ngoài. Chủ động thấu đi lên thời điểm, hắn có vài phần thụ sủng nhược kinh, nhưng mà đối diện tiểu muội lại buông trong tay dao nĩa. Mỉm cười dùng lưu loát tiếng Anh nói, xin lỗi, nữ sĩ, người quấy rầy đến ta dùng commercial cứ như vậy. Những cái đó ở trong mắt hắn thập phần ngạo mạn người nước ngoài không những không có sinh khí. ngược lại cấp Tần tiểu muội xin lỗi, Hạ Văn Quân nghĩ trăm lần cũng không ra, vì thế chờ đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, đi Tô Giới trên đường, hắn đều ở trầm tư, La Lan xem ở trong mắt. Nhưng đối phương không hỏi, nàng cũng sẽ không chủ động giải đáp, tới rồi địa phương, La Lan trấn hưng tinh thần. Kế tiếp mới là trọng điểm, nàng nhất định phải trở thành toàn bộ yến hội, nhất xinh đẹp cô nương, tươi cười cần thiết đến tự tin. Khí chất phải đoan trang hào phóng, gót sen muốn mỹ, cử chỉ muốn yêu nhã, nàng không chuẩn bị nói quốc sự, cũng sẽ không nói lịch sử, càng sẽ không đề cập hiện tại xã hội tình thế. Nàng hôm nay, phải nhờ vào này một bộ quần áo, nghiền áp sở hữu người nước ngoài, cho dù là lâm thời thoát ra tới kế hoạch. Nàng cũng muốn hoàn mỹ chấp hành, tiến vào yến hội thính, trong tay cầm ống sáo. Làn váy không có bất luận cái gì dao động, du dương tiếng sáo vang lên, La Lan chậm rãi mà đi vào, phảng phất bước trên mây mà đến tiên nữ, phiêu nhiên đi vào, đây là cái gì quần áo? Hảo mỹ a. Ta cũng muốn, so với người trong nước, phục hồi tinh thần lại người nước ngoài. Hảo chút ngoại quốc nữ lang ánh mắt trực tiếp mà lửa nóng. Đương nhiên, cũng có không ít người đắm chìm ở âm nhạc bên trong. Chờ tới rồi sinh nhật vai chính phía trước, La Lan dừng lại bước chân, cầm cây sáo, đôi tay ôm quyền, Ellen tiểu thư, sinh nhật vui sướng. Cảm ơn, Ellen tầm mắt dừng lại ở nàng trên quần áo, La Lan mỉm cười. Từ Hạ Văn Quân trong tay lấy qua lễ vật, đưa tới nàng trước mặt, hy vọng ngươi thích ta có thể mở ra sao. Ellen thật sự là quá thích đối phương quần áo, cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể nghĩ dò hỏi La Lan ý tứ, bởi vì nàng biết, cái này quốc gia, thu được lễ vật đều sẽ không đương trường mở ra, La Lan gật đầu. Đương nhiên, thỉnh Ellen nhanh chóng mà đem đóng gói mở ra, sau đó, nhìn bên trong quần áo, kêu sợ hãi ra tiếng, trên mặt kinh hỉ như thế nào cũng che giấu không được. Bởi vì này quần áo, cùng đối diện rất giống, tiếp theo, Ellen liền khom lưng, trực tiếp cho La Lan một cái đại đại ôm, thậm chí ôm nàng mặt hôn một cái, La Lan vẫn luôn là mặt mang mỉm cười, ha ha thực hào. Này hiệu quả, nàng có chút xem nhẹ hắn phục mị lực, Ellen chạy đến nàng thân cha trước mặt. Lẩm nhẩm nói mấy câu, lại chạy trở về, ta tưởng thay này quần áo, ngươi có thể giúp ta sao? Vinh hạnh của ta, La Lan ở trong lòng yên lặng mà cảm tạ nàng phối hợp. Xem ra, nàng có thể hơi chút mà sửa chữa gia tăng một chút nàng kế hoạch, Linh ở trong không gian nhìn. Tổng cảm giác nhà mình ký chủ này đó thao tác phía dưới có thật lớn âm mưu. Nhưng mà, nó lại đoán không được cụ thể là cái gì, vì thế, lựa chọn trực tiếp hỏi, không có. Chỉ là cao hứng mà thôi, La Lan thực không có thành ý mà trả lời, Linh tin tưởng nàng cao hứng. Nhưng lại không tin, không có, này hai chữ, La Lan theo Ellen lên lầu. Những cái đó người nước ngoài nhìn nàng bóng dáng, đều ở cảm thán. Hảo Mỹ, có cùng Ellen chơi đến tốt, theo sát lên rồi, nghĩ có thể hay không cũng mua như vậy một kiện, nhưng thật ra cùng La Lan cùng quốc người. Vô luận là tiên sinh thái thái, có thể tham gia như vậy yến hội, ở cái này thành thị, địa vị đều không thấp, chỉ là, bọn họ hoàn toàn nháo không rõ, như vậy quần áo, có như vậy kinh diễm sao? Chẳng lẽ người nước ngoài không thích bọn họ Tây Trang, dương váy? Đến nỗi ban đầu tiếng sáo, hảo đi, bọn họ thừa nhận rất êm tai, chỉ là người nước ngoài không phải vẫn luôn nghe không hiểu bọn họ quốc gia cao thâm âm nhạc nghệ. Thuật sao, càng ngốc còn có Hạ Văn Quân, hắn cứ như vậy bị vứt bỏ. Rõ ràng là hắn mang đến, như thế nào cảm giác Tần gia tiểu muội có chút qua cầu rút ván. Hồi ức tiến vào nơi này phát sinh sự tình, hắn là gã sai vặt. Sao lại thế này, kia tiểu cô nương là ai? Đột nhiên, nhà mình phụ thân nghiêm túc mặt xuất hiện ở hắn trước mặt. Mở miệng hỏi, ven đường nhặt, Hạ Văn Quân thành thật mà trả lời, nhưng mà... Hỏi chuyện người lại không tin, trên lầu, Ellen phòng, vừa đi vào, nàng liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu thay quần áo. La Lan tầm mắt ở nàng đầy đặn trên người đảo qua mà qua. Cũng không có thượng thủ, mà là cầm lấy kia một bộ màu lam càng nhiều một ít quý phi trang. Bắt đầu dùng tiếng Anh thập phần cao lớn thượng mà giải thích lên, quý phi. Ellen không quá lý giải cái này thân phận, vương phi, La Lan liền thay đổi một cái từ, một chuỗi. Giải thích xuống dưới, đừng nói Ellen, chính là nàng bằng hữu. Nhìn La Lan đều là vẻ mặt cảm động, trước mặt tiểu cô nương thật sự là quá chân thành, thế nhưng đưa như vậy dày nặng lễ vật, thiên nột, thế nhưng là thời cổ vương phi sở xuyên y phục, quá cao quý, đừng tưởng rằng luôn miệng nói tự do, bình đẳng người nước ngoài liền không có cấp bậc chế độ, liền Ellen. Nhà bọn họ cũng coi như được với là một cái xuống dốc tiểu quý tộc đối với vương tử vương phi như. Vậy đỉnh cấp quý tộc. Bọn họ là thực nhìn lên, vì thành công vòng vựng các nàng. La Lan còn dùng tiếng Anh phiên dịch hảo chút thơ từ. Nói đây là chuyên môn vì này khoản quần áo viết thơ quá lãng mạn. Quá quý trọng, La Lan không ngừng mà gia tăng cái này quần áo phụ gia giá trị. Sau đó, mới bắt đầu nói như thế nào xuyên, Ellen ở một chúng bằng hữu hâm mộ dưới ánh mắt. Trước xuyên bên trong bọc ngược, ân. Phát dục tốt đẹp nàng, một mặc vào, trước ngực tư bản liền ra tới. Đây cũng là La Lan đem này bộ quần áo thiết kế đến có chút bại lộ nguyên nhân nơi. Cần nhất đối phương có tư bản, thứ hai ngoại quốc nữ lang cũng dám xuyên, tiếp theo là váy. Áo ngoài, chờ đến mặc tốt về sau, Ellen gấp không chờ nổi mà đi đến gương to trước mặt. Vui dạo dực mà huy động tay áo. Làn váy tần, thật là quá tuyệt vời. Từ hôm nay trở đi, người chính là ta tốt nhất bằng hữu, Ellen vui vẻ mà nói, La Lan mỉm cười, mặt khác nữ lang nhìn về. Phía La Lan, trực tiếp đem các nàng trong lòng ý tưởng nói ra. Tần, người cũng là chúng ta tốt nhất bằng hữu, mục đích thực rõ ràng, ha ha, đương các nàng tốt nhất bằng. Hữu cũng thật dễ dàng, La Lan mỉm cười cự tuyệt. Lý do càng thêm mà cao lớn thượng, thiết kế quần áo, chỉ là ta hứng thú yêu thích mà thôi. Này bộ quần áo, ta là từ rất nhiều sách cổ chung được đến manh mối. Hôm nay linh cảm tới, mới thiết kế ra tới, hảo có đạo lý, mặt khác nữ lang nhìn La Lan. Không có lại miễn cưỡng. Hết chương.